tình yêu đừng nên đùa chơi. Nghe ba khuyên con nên ghi trong tim, đừng tin bề ngoài con ơi. Hãy nên coi chừng gái xinh đẹp, trông tựa như bình minh. Nhiều nàng coi xinh quá trời, miệng luôn tươi cười. Xinh quá trời làm con rụng rời. Nhưng con ơi không nên mê man, dù rằng nàng đẹp xinh nhưng hay dối gian. Tuy rất hiền mà gây buồn phiền. Con không nên mê say như điên, trong lòng con thật yêu. Tuy con xanh sao lo âu nhưng nàng vui nàng hay đùa chơi. Đi chơi khơi khơi khi con luôn tin nàng yêu mình con mà thôi. Nhìn má con kia bà hồi đó xinh đẹp, nên ba từng điên đầu luôn. Vì ba coi xinh quá trời làm ba bồi hồi. Xinh quá trời làm ba mệt người. Nhưng con ơi không nên tin theo, nhiều điều nàng hay đùa chơi nhưng nghe thiết tha. Nghe rất mùi làm con buồn mùi. Cho nàng khinh thường con ga lăng nhưng không ngu si. Đừng cho nàng khinh nàng chê, không u mê khi môi bên môi nàng hôn nồng say thật lâu. Nhờ má con mà được đầy giấy kinh nghiệm, nên ba dạy cho mình con. Ôi gái đẹp làm ta vỡ người. Nghe ba khuyên con nên tin theo, coi chừng người đẹp làm con mê man theo hòn. Ôi gái đẹp làm ta vỡ người. Ôi gái đẹp làm ta mê người. Ôi gái đẹp làm ta vỡ người. Ôi gái đẹp làm ta.